Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Ngoạn tàu. Cơ Bần lên tiếng kinh hô, nhìn chằm chằm gốc kia đem nóc phòng cũng đội xuyên lớn hoa hướng dương. Thất Thanh nói, cái này hoa hướng dương thành tinh. Không đúng. Vương Hầu sắc mặt ngưng trọng, trên thân đế cấp khí tức không tự chủ được tán phát ra. Cái này gốc lớn quỷ hoa tán phát khí tức nhường hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn cả kinh nói, thánh cảnh, hoặc là càng mạnh, mẹ nó, Tô Trạch một bàn tay kém chút đem gốc kia lớn quỳ hoa chụp chết. Mặt đen lại nói, chó đồ vật, ai bảo ngươi biến như thế lớn, lão tử phòng này không cần tiền a. Lớn quỳ hoa cấp tốc thu nhỏ, Tô Trạch nhìn chằm chằm kia mặc dù rút nhỏ nhưng vẫn là có cao hơn 2 mét quỳ hoa. Lạnh lùng nói, lại thu nhỏ điểm, ngoạc kép, lớn quỳ hoa nhanh khóc. Nó kia to lớn quỳ hoa bàn cũng cong xuống tới, theo thượng diện bay ra ngoài một chuỗi hạt dưa, trên không trung xếp thành một hàng chữ Tô Trạch há to miệng. Thần giới người mặc dù nói cũng đúng Hán ngữ, có thể bọn hắn chữ nghĩa lại là thần văn. Tô Trạch vẫn cảm thấy những này cái gọi là thần văn khả năng chính là sao người trong miệng cổ lão giáp cốt văn hoặc là khoa đầu văn loại hình chữ nghĩa. Có thể mấu chốt là giáp cốt văn cùng khoa đầu văn tự mình cũng không biết a. Nếu là hắn nhận ra thần văn, trước đây viết thư còn cần tìm Long Thiên Ngạo viết thay. Ngược lại là Vương Hầu đối thần văn hơi có nghiên cứu. Bất quá cũng nhận không quá toàn bộ. Nhìn chằm chằm sâu này hạt dưa tạo thành thần văn, cau mày nói, nó tựa hồ nói, cái này đã nhỏ nhất. Trong lúc nói chuyện, này chuỗi hạt dưa tạo thành thần văn đột nhiên thay đổi. Lại là Cơ Bần một cái mò mấy chục quả hạt dưa, hướng miệng bên trong ném đi mấy quả dập đầu bắt đầu. Vương Hầu sạm mặt lại, a, cái này hạt dưa nghiêu bức a. Thế mà trời sinh mang theo một loại ngũ vị hương hạt dưa hương vị. Vẫn là làm sao cái chủng loại kia. Hắn gặm hạt dưa tốc độ cực nhanh. Tạch tạch tạch một cái hạt dưa liền gặm xong. Gặm xong sau, vừa rồi sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, ngoạn tào, chuyện gì xảy ra? Tinh thần lực của ta đột nhiên tăng vọt. Nằm sao, Cơ Bần tuôn ra liên tiếp lời thô tục. Ngay sau đó, hắn khí tức chấn động, trên trời một cái đại đạo hư ảnh lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền hoàn thành theo 4.800m đến 5.500m thuế biến. Vương Hầu trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói. Cái này, Phong Hầu, Cơ Bần miệng mở rộng một mặt khiếp sợ cảm thụ chính một cái cảnh giới cùng lực lượng. Mang theo như vậy một tia hoài nghi. Lẩm bẩm nói, tựa hồ thật Phong Hầu. Sau đó hắn trực tiếp nhảy dựng lên, ha ha cười nói, ha ha, không nghĩ tới ta Cơ Bần cũng sẽ mai kia đốn ngộ đi vào Phong Hầu cảnh. Loại chủ đề này nếu là truyền đi, sao đám kia tuyệt điên không chừng có bao nhiêu hâm mộ ta đây. Ngoạc kép, Vương Hầu mặt đen lên im lặng nói, người mẹ nó có thể hay không muốn chút mặt. Cái gì gọi là mai kia đốn ngộ đi vào Phong Hầu cảnh? Nhân tự mình làm sao Phong Hầu trong lòng mình không có điểm bức số a? Ta làm sao Phong Hầu? Cơ Bần lúc này cũng bình tĩnh lại, vô cùng ngạc nhiên, gãi cái ót nói, chẳng lẽ không phải đốn ngộ sao? Ta nghe nói võ giả đốn ngộ, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, ta đột nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng không chính là đốn ngộ rồi sao? Ha ha, Vương Hầu cảm thấy, tự mình cùng loại này thiểu năng đồ vật không có gì có thể lấy giao lưu. Tô Trạch thì là mắng, mẹ nó cái này thần cảnh đỉnh phong yêu thực quỳ hoa tử. Ngươi một hơi ăn một nhỏ đem, nếu là còn không thể Phong Hầu còn không bằng đâm chết được rồi. Vương Hầu cùng Cơ Bần một mặt chấn kinh, lúc này... Tô Trạch khoát tay áo, nói, được rồi, ta nghỉ ngơi trước một ngày ta môn tái hồi trở lại Hải Lam Tinh. Lần này tại Cửu Trọng Thiên chạy khắp nơi, ăn, bận rộn đằng đẵng một tháng, đều nhanh mệt chết, Tô Trạch cảm thấy, cái đề tài này hẳn là có chừng có mực, liên tiếp, rung động, đã chạm tới Vương Hầu cùng Cơ Bần linh hồn. Tiếp tục, chỉ sợ bọn hắn nhịn không được, cái này thần giới khẳng định không có trị liệu tắc máu não, bệnh tim đặc hiệu thuốc. Vạn nhất bọn hắn không có kháng chủ, cũng không biết rõ tuyệt điên cảnh cường giả, có thể hay không đến bệnh tim. Tô Trạch nói nhỏ đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Cơ Bần cùng Vương Hầu hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy gốc kia to lớn hoa hướng dương. Thế mà, chạy, lớn quỳ hoa bộ rễ theo dưới sàn nhà rút ra, biến thành bốn chân. Bạch bạch bạch nhanh như chớp trực tiếp chạy ra gian phòng. Hướng về nơi xa dốc núi chạy tới. Tuy nói thực vật không am hiểu chạy vội, mà dù sao lớn quỳ hoa là thần cảnh thực vật. Nó một đường chạy vội, tốc cực nhanh, mấy cái lấp lóe liền đã đến xa xa trên sườn núi. Cách nơi này ước chừng có 4-5 cây em. Đúng lúc này, Tô Trạch thanh âm vang lên. Thản nhiên nói, chó đồng dạng đồ vật, nể tình ngươi còn có chút tác dụng phần chính trên chạy trở về đến. Nếu không, giết không tha. Trên sườn núi, gốc kia lớn quỳ hoa ngừng lại. Nó tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, tiếp tục cất bước chạy ra ngoài. Cái này vừa chạy liền chạy mười mấy cây em. Sau đó, tại mười mấy cây em bên ngoài đột nhiên dừng lại, cuối cùng lại trở về. Nó đi vào tòa kia trạch viện bên ngoài, tự mình tại trạch viện bên ngoài đào cái hố, sau đó đem tự mình bộ rễ chôn ở bên trong, lại thi triển thủ đoạn, tại tự mình quanh thân ngưng tụ nước mưa, tưới chính mình, mà Tô Trạch, hắn cùng Giang Thanh Hòa lâu như vậy không gặp, tự nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn. Củi khô liệt hỏa, tóm lại, kỹ càng chi tiết không tốt tiến hành tự thuật. Tô Trạch ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai mới lắc ung dung vuốt mắt rời giường. Sau khi rửa mặt, Tiểu Mã cùng theo bàn Long Hồ Âu Dương Thị muốn tới vị kia đầu bếp đem cơm trưa đưa tới. Đồ ăn không tính rất phong phú. Bốn đồ ăn một chén canh, cơm trắng, Giang Thanh Hòa ngồi ở bên cạnh. Cùng một chỗ đang ăn cơm, Tô Trạch đột nhiên kinh ngạc nói, đúng rồi, Vương Bộ trưởng cùng Cơ Bần đâu? Giang Thanh Hòa lắc đầu, nói, ta buổi sáng rời giường thời điểm Vương Bộ trưởng liền không ở. Nghe nói hắn đêm qua liền trở về Hải Lam Tinh, Cơ Bần đại sư thì đi Thiên Đạo Minh, tựa hồ là sao cùng Thiên Đạo Minh đạt thành một ít thỏa thuận. Tiến hành một chút tài nguyên trên trao đổi. Úp, Tô Trạch cười cười, nói, sao đây là chuẩn bị hướng thần giới phát triển a? Ngược lại là nghe Vương Bộ trưởng bọn hắn đề cập qua. Giang Thanh Hòa khẽ cười nói, bây giờ Hải Lam Tinh yêu thú nguy cơ đã không có thành tựu. Đặc biệt là sao cảnh nội xung quanh tuyệt điên yêu thú. Thậm chí cũng lặng lẽ ly khai hang ổ. Không còn trở về, sao tuyệt điên chiến lược giải phóng ra ngoài một bộ phận lớn. Lại thêm ngươi gần nhất cung cấp tài nguyên, công pháp, chỉ sợ tương lai cao thủ sẽ giếng phun thức sinh ra một nhóm. Chẳng biết tại sao, nói đến chỗ này, Giang Thanh Hòa khuôn mặt không khỏi đỏ lên một cái. P.S. gần nhất đổi mới quá cặn bã. Khụ, tại chuẩn bị sách mới. Bản này tranh thủ Tết Nguyên Đán trước đó hoàn thành đi. Thua thiệt, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ